Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 667, mưa gió muốn tới. Vô Thương cùng CP không tại Water 7 đánh một trận tình trạng như thế thật lớn, tự nhiên giống như biển gầm một dạng truyền bá ra ngoài. Không chỉ là hải quân cùng chính phủ thế giới biết được, ngay cả rất cường đại thế lực băng hải tặc cùng dã tâm ra tất cả đều là thông qua chính mình tình báo đường đi đạt được cái tình huống này, mà còn chỉ là mới bắt đầu. Đương các phe phái người tiến về trước Water 7 phụ cận hỏi do tình báo, khi biết một chiếc như núi cao chiến hạm khổng lồ lấy một pháo uy đem một hòn đảo cùng chu vi mấy chục Caspian Sea mặt đều là hủy diệt sau, cơ hồ tất cả mọi người bản năng liền liên tưởng đến trong tin đồn nắm giữ một pháo hủy diệt cái đảo cổ đại binh khí một trong Minh Vương. Oanh động, thật sự oanh động. Đương cổ đại binh khí Minh Vương xuất thế tin tức này truyền tới dưới, các địa phương thế lực điên cuồng cùng sôi trào. Nhưng phàm chỉ có dã tâm người đều là hao hết sở hữu tinh lực hỏi dò liên quan tới Minh Vương xuất thế hết thảy tình huống. Mà cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập đến một người trên người. Vậy thì là nắm giữ Minh Vương Vô Thương. Tân thế giới, băng hải tặc dâu trắng chủ thuyền Moby Dick Hào trên, trực thuộc 16 Division đội trưởng đều là kích động vây tụ tại ngồi ngay ngắn ở rộng rãi to ghế lớn trên dâu trắng trước mặt. Một mực có vẻ hơi ôi trao thờ ơ vô tình, nhưng lúc này cũng là kích động dị thường một phen đội đội trưởng. Marco từ trong đám người đi ra, hưng phấn nói: "Cha, chúng ta đã dò thăm tin tức. Cổ đại binh khí bây giờ là tại Diêm La Vô Thương trên tay. Chúng ta có muốn hay không lập tức tiến về trước Grand Line nửa đoạn trước đem Minh Vương đoạt lại?" "Đúng vậy cha, Minh Vương quá mạnh. Nếu như chúng ta có thể có được nhất định có thể đủ tùy tiện đánh bại ngoài ra ba vị tứ hoàng. Nhượng cha ngươi trở thành mới hải tặc vương." Ba phen đội đội trưởng Kim Cương Joju cũng là không nhịn được kích động nói. Minh Vương tồn tại quá dị ứng cảm giác cũng đủ để nhượng bất luận kẻ nào điên cuồng. Cho dù là đi theo lấy luôn luôn không yêu thích tranh đoạt dâu trắng đông đảo đội trưởng cũng là không nhịn được sinh ra muốn chiếm làm của mình tâm tư. Nghe lấy các con nói, dâu trắng giơ tay lên trong bầu rượu miệng to uống cạn. Đã có chút lão thái nhưng vẫn nhiên tràn đầy haki phóng khoáng trên mặt lúc này tràn đầy bình tĩnh. Không có hứng thú, dâu trắng đem rượu ấm thả ở bên cạnh bong thuyền trên. Bình thường nói, nguyên bản kích động các đội trưởng nhìn thấy nhà mình cha lại là như thế bình thường thái độ nhất thời đều là ngốc lăng ở. Chợt ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Bây giờ trên biển các địa phương thế lực cũng đều là đang ở kịch liệt thảo luận lấy muốn cướp đoạt Minh Vương. Bọn họ vốn dĩ là cha sẽ giống như lấy hướng như vậy hào khí vạn phần trực tiếp lái thuyền đi cướp lấy. Mà dâu trắng đang nói chuyện sau, hắn ánh mắt cũng là từ mặt đầy nghi hoặc các con trên mặt đảo qua, cũng là từ trong ánh mắt bọn họ minh bạch nó ý nghĩ. Nhưng là chính vì vậy dâu trắng trong lòng ngược lại sinh ra một ít thất vọng. Hắn những con này mặc dù đều rất yêu xuất sắc, nhưng từ đầu đến cuối đối đãi một sự vật trên đều thiếu càng thêm sâu xa nhãn giới. Minh Vương có lẽ rất cường đại thậm chí đủ để thay đổi thế giới thế cục. Nhưng là từ phương diện nào đó không phải là không gieo họa. Giống như là hiện tại, Minh Vương xuất thế chỉ có thể đưa tới các địa phương thế lực tranh đoạt. Không nói hắn theo đuổi là tự do tự tại hàng hải cùng người nhà. Đối với Minh Vương bản thân liền không quá hứng thú. Liền nói năm nào kỳ xác thực đã lão. Coi như là cướp đoạt đến Minh Vương cũng chỉ sẽ phải gánh chịu các địa phương thế lực vây công. Làm là thật chính vương người, hắn có thể tự tin nói có thể ngăn cản bất luận kẻ nào công kích. Nhưng là hắn những con này lại không được. Một khi cướp đoạt Minh Vương, đương gặp các địa phương thế lực vây công dưới, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Hắn không nghĩ cũng không muốn gánh vác như vậy hậu quả. Cùng lúc đó, tại tân thế giới nào đó hòn đảo cũng là làm là tứ hoàng một trong băng hải tặc bách thú trụ sở. Chính trên, lúc này cũng là đang có lấy số lớn hải tặc tề tụ đến cùng một chỗ. có hay không cho lão tử tìm tới thuyền trưởng. Ở trước đám người địa phương, trên mặt mang theo sắt thép khẩu trang, Huyệt Thái Dương khảm nạm lấy hai cây giống như ngà voi tồn tại hai sừng một tên cường tráng nam. Nhân âm trầm lấy quét nhìn mọi người. Người này chính là Kaido dưới trướng ba đại hạm trong đội voi ma mút hào thuyền trưởng. Nắm giữ 1 tỷ phần thưởng kim tam đại tai hại một trong. Rách, lúc này nhưng phàm bị rách ánh mắt đảo qua người đều là toàn thân run lên. Trong đó một tên băng hải tặc bách thú người đi lên trước. Run run rẩy rẩy nói. Xin lỗi rách đại nhân. Kaido thuyền trưởng giống như trước đây lại là một thân một mình rời đi đi tự sát. Chúng ta bây giờ còn không có liên lạc với hắn. Hử, rách sầm mặt lại. Kia chân có mấy người cao kiện tráng hình thể không chỉ có tản mát ra tràn đầy khí tức bạo ngược. Tay trái cũng là mãnh liệt nhiên bắt lại nói chuyện hải tặc đầu. Giống như sách con gà con đem nó nhắc tới. Bị nâng lên hải tặc nhất thời trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Mà còn lại hải tặc cũng là đều là cả người run rẩy. Cho các ngươi làm ít chuyện đều không làm xong. Lưu lấy ngươi có ích lợi gì? Rách đằng đằng sát khí phát ra gầm nhẹ. Tay trái chợt nhiên gắng sức một chảo. Rõ ràng là đem trên tay hải tặc đầu làm là dưa hấu một dạng cho bóp vỡ. Thi thể không đầu từ trên tay tuột xuống rớt tại trên đất. Cũng là nhượng đối diện hải tặc run lên trong lòng. Rách tiến lên từng bước. Giống to nói. Biết không biết rõ như kim cổ đại binh khí Minh Vương đã xuất thế. Chúng ta phải lập tức tìm tới thuyền trưởng. Sau đó đem Minh Vương cướp đoạt lại. Lão tử cho ngươi 3 ngày. Nếu là không tìm được thuyền trưởng, các ngươi đừng mơ có ai sống. Là tương đương. Sở hữu hải tặc căn bản không dám chút nào chần chờ. Đều là sử dụng ra bú sữa sức lớn giống. Chợt vội vàng tản ra. Hoặc là đi thuyền có lẽ liên lạc chính mình tình báo đường đi. Điên cuồng tìm bọn hắn thuyền trưởng. Tân thế giới bánh gato đảo trên. Ở một tòa giống như đồ ngọt điểm tâm lâu đài chính giữa. Hình thể đạt tới thường nhân gấp mấy lần lớn. Dù là vẻn vẹn nhìn cũng làm người ta không lạnh mà lật tứ hoàng một trong Salad Lin Lin lúc này. Trong miệng đang không ngừng nhỏ xuống đem sàn nhà đều là ăn mòn nước miếng. Dùng vằn vện tia máu hai mắt nhìn xem hướng nàng báo cáo sự tình hai tên thủ hạ. Mẹ, cổ đại binh khí Minh Vương sự tình đã được đến xác nhận. Hiện nay Minh Vương đang bị treo giải thưởng 1 tỷ đại hải tặc Diêm La Vô Thương nắm trong tay. Hơn nữa từ đạt được tình báo nhìn lên, chính hướng tân thế giới lái tới. Trong đó một danh thủ dưới hết sức kích động quơ múa lấy hai tay nói. Cổ đại binh khí, lão nương phải định, đi đem tập trung tất cả mọi người. Chờ đến Minh Vương xuất hiện ở tân thế giới sau, lập tức đi trước cường đoạt. Salad Lin Lin trong mắt hiện lên một vòng tham lam. Nước miếng phảng phất trở nên nhiều hết mức đồng thời. Lớn tiếng nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.